Tự hỏi ai không muốn có chứ? Trong lòng người anh trai cuồng em gái chất chứa những điều không thể nói với người khác. Ôn Cẩm vung môi sao, lật lát thịt thơm phức để dán, vừa đặt lên đĩa mà Tề Vanh đưa, vừa dùng giọng điệu như dỗ dành trẻ con mà nói. Bé cưng ngoan, mau đi rửa tay đi, lát nữa cùng nhau ăn cơm. Hai mắt Lý Cẩu Đản mở to, hai tay nắm thành nắm đấm, cập lại trước người, trước khi đi, không nhịn được bổ sung một câu với Ôn Cẩm. Em muốn ăn thật nhiều. Thật nhiều, được, đối mặt với em gái. Sự kiên nhẫn của Ôn Cẩm luôn vô cùng lớn. Lý Khoa ăn một miếng thịt thái lát chiên muối mà trong lòng căm giận. Rồi lại không dám khiêu khích uy nghiêm của Đại Ma Vương. Chỉ là, khi thấy nhìn Tề Vanh và Ôn Cẩm cùng đứng trong một phòng bếp. Ý định trong lòng Lý Khoa đã bị phóng đại vô hạn. Đó là, em gái anh à, trước đây có duyên nên ngẫu nhiên gặp nhau. Nhưng Tề Vanh vẫn chưa bao giờ thấy Lý Cẩu Đản nói chuyện. Bây giờ thấy tình huống vậy, cô ấy không nhịn được hỏi ra tiếng. Hừ, Ôn Cẩm đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tầm mắt chuyển sang nhìn Mèo Kha đang ngồi xổm bên cạnh bồn rửa bát. Sau đó nói với vẻ mặt cổ quái. Là em gái tôi, thật đáng yêu, tính cách cứ như trẻ con ấy. Tề Vanh vô tình nói vài câu. Chuông cảnh báo trong lòng Ôn Cẩm vang lên mãnh liệt, anh lập tức bổ sung. Trước đó không lâu, Lý Khoa và em gái tôi đi ra ngoài chơi. Hai người gặp tai nạn xe cộ nhỏ. Não bộ của Tiểu Kha bị tổn thương, quên hết một vài chuyện trước kia. Hiện giờ, lời nói hay cách cư xử đều giống trẻ con một chút. Nếu con bé có làm ảnh hưởng gì đến cô, mong cô bỏ qua, rồi sẽ khỏe lên thôi. Đừng quá lo lắng, bây giờ cô ấy đang điều trị ở đâu? Tôi có quen vài chuyên gia khoa não rất có uy tín. Nếu cần thì tôi sẽ giới thiệu cho anh gặp xem sao. Lần đầu tiên gặp mặt, không biết thân phận của anh mà vẫn nhiệt tình như vậy. Không phải là có lòng tốt thì tức là có ý đồ khác. Ôn Cẩm bắt đầu có thêm nhiều hứng thú và ý muốn thăm dò cô ấy. Nhưng trên mặt vẫn thản nhiên, nói. Cô không cần lo lắng đâu. Theo ý kiến của chuyên gia, chúng tôi quyết định dùng cuộc sống bình thường để giúp con bé dần dần nhớ lại. Ý thức được mình đã đụng phải vào giới hạn riêng tư của người ta. Tề Vanh ngượng ngùng cười nói sang chuyện khác. Tài nghệ của anh giỏi quá. Chúng ta có thể ăn cơm chưa? Cách chương.